Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1555, hành vi bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện Lương tay cầm âm dương luân, một bên nhìn chằm chằm chung quanh Viêm tộc, bên kia, ánh mắt cũng ở đây tám cái động khẩu dò xét, chậm rãi nói ra, nếu biết rồi nơi đây bố cục, muốn phá cuộc cũng cực kỳ giản đơn. Bát môn trong lúc đó, mỗi một môn đối ứng phương hướng đều là cố định không đổi. Chỉ cần tìm đối phương hướng, tự nhiên có thể dễ dàng tìm ra sinh lộ. Nghe đến đó, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nheo lại hai mắt, như có điều suy nghĩ. Đi qua Biện Lương cung cấp những tin tức này, không khó suy đoán ra, phương Nam cái động khẩu là Đỗ Cảnh cổng trong một cái. Mà chính Đông Phương nhất định là bị thương, chết, kinh hãi ba trong môn một cái. Nhưng mấu chốt nhất mở, bỏ, sống ba môn, Biện Lương nhưng Thủy Chung không có nói. Tại phương hướng nào, người nói mau a. Nhưng vào lúc này, Trịnh Hổ gầm nhẹ một tiếng, hỏi cái này vấn đề mấu chốt nhất. Biện Lương chỉ là nhíu mày, đột nhiên lộ ra một cái vô cùng quỷ dị dáng tươi cười. Vẫn chưa trả lời, thấy Biện Lương cái nụ cười này, Lâm Dịch trong lòng rùng mình, đột nhiên dâng lên một hồi bất an mãnh liệt, đã biết cùng nhau đi tới, tựa hồ có chút quá thuận lợi, chỗ đó có vấn đề. Nhưng vào lúc này, Biện Lương ánh mắt đột nhiên rơi vào Lâm Dịch chỗ ẩn thân. Sâu kín nói ra, các hạ ẩn giấu không sai sâu a. Trịnh Hồ có chút mờ mịt. Nhưng Lý Mạc lại không ngạc nhiên chút nào. Thản nhiên nói, ra trước khi đi, trước đem cái này bọn chuột nhát chém. Lâm Dịch bị cái này hai đại cửu kiếp giới vương để mắt tới, liền cảm thấy da đầu phát nổ, cả người tóc gáy ngã dựng thẳng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Dịch biết lại cũng vô pháp ẩn giấu đi. Thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy xuống đoạn nhai, hóa thành một đạo hồng quang, thẳng đến Đông Phương cái động khẩu vội vã đi. Nguyên lai là ngươi cái này man hoang giới con kiến hôi. Chết cho ta. Lý Mặc nhận ra thân phận của Lâm Dịch, trong lòng giận dữ, trong tròng mắt hàn quang chợt chợt hiện, cổ tay run run, thần kiếm kịch liệt run rẩy, phát ra từng đợt sát ý nghiêm nghị tranh minh có tiếng. Hiu, Lý Mạc phất tay một kiếm, một đạo hàn quang đâm rách không khí, tốc độ cực nhanh, thế như bôn lôi, thẳng đến Lâm Dịch sau đầu đâm tới. Loại này cấp bậc lực lượng, ngay cả Lâm Dịch có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nhưng Lâm Dịch chạy trốn tuyến đường, tựa hồ là tỉ mỉ thôi diễn qua giống nhau. Lý Mạc một kiếm này muốn đâm trúng Lâm Dịch, nhất định phải phá vỡ ngăn ở trước người hắn một cái Viêm tộc. Phốc, Viêm tộc ngay cả có cửu kiếp giới vương thực lực, cũng không có phản ứng đến. Thân thể bị Lý Mạc trường kiếm đâm thủng. Một chút hàn quang tốc độ hơi có cắt giảm, nhưng mục tiêu vẫn như cũ cực kỳ tinh chuẩn. Đâm thẳng Lâm Dịch cái ót. Lý Mạc đâm ra một kiếm này sau, lại không hề nhìn Lâm Dịch, cũng không có đến tiếp sau công kích. Không quan trọng thủ đoạn, bất quá đường nhỏ, giết ngươi làm sao cần đệ nhị kiếm. Lý Mặc cười lạnh một tiếng. Biện Lương cũng dù bận vẫn ung dung nhìn hốt hoảng chạy thục mạng Lâm Dịch, trong mắt châm chọc ý nghĩ rõ ràng. Tại Lý Mặc cùng Biện Lương trong mắt, Lâm Dịch đường chạy trốn tuy cực kỳ thông minh, lợi dụng Viêm tộc lực lượng, ít nhất ngăn lại Lý Mặc một kiếm này 7 thành lực đạo. Nhưng Lý Mặc một kiếm này, làm sao nếm không có đem Viêm tộc ngăn trở nhân tố tính ở trong đó. Lâm Dịch cử động, tại Lý Mặc bọn người xem ra, bất quá là một cái đang bán làm tiểu thông minh vở hài kịch. Phá vỡ Viêm tộc thân thể, còn sót lại 3 thành lực lượng, cũng đủ để đem Lâm Dịch chém giết nơi này. Dù sao Lâm Dịch chỉ là một kiếp giới vương, cảnh giới quá thấp. Nếu là không có chung quanh Viêm tộc nhiễu loạn, Lý Mạc có 10000 giỏi thủ đoạn tới Lâm Dịch vào chỗ chết. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch tay trong đột nhiên nhiều hơn một thanh tinh lam trong sáng trường kiếm. Tản mát ra một cổ lành lạnh hàn khí, mạnh mẽ tột cùng, hảo kiếm. Biện Lương nhịn không được khen một tiếng. Diễn Thiên, Già Thiên, Lâm Dịch hai tròng mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, khí huyết bắn ra, cả người gân cốt tề minh, hét lớn một tiếng, liên tục bộc phát ra hai thức kiếm chiêu, toàn bộ dùng để phòng ngự. Trước kia ngay cả đối mặt thiên đạo, Lâm Dịch cũng không từng như vậy bị động cùng cẩn thận. Nhưng ngay Lý Mạc xuất kiếm một khắc, Lâm Dịch chân chính ngửi được một cổ đặc hơn khí tức tử vong. Lâm Dịch biết, nếu không đem hết toàn lực, một kiếm này thực sự sẽ giết hắn. Phanh, sau lưng Lâm Dịch, đột nhiên hiện ra một thanh to lớn hư huyễn cổ tán. Đem Lâm Dịch che ngăn ở phía sau. Già Thiên nhất thức, cùng lúc đó, Vấn Thiên kiếm trong bắn ra ra vô cùng vô tận kiếm khí. Giăng khắp nơi, hừng hực một mảnh, ở trên hư không trong tạo thành một tòa cổ xưa đại trận. Bên trong mơ hồ còn mang theo kiếm ý bén nhọn, tựa hồ còn có dư lực phản công. Diễn Thiên nhất thức, Lâm Dịch cái này hai tay phản kích, lại làm cho Lý Mạc cùng Biện Lương có hơi biến sắc. Khẽ di một tiếng, bình tĩnh mà xem xét, một cái cấp thấp văn minh, chỉ có một cái sinh mệnh tinh thần man hoang giới, một cái một kiếp giới vương, đích thực không cách nào để cho Lý Mạc hai người nhắc tới hứng thú. Nhưng Vấn Thiên cửu thức trong hai thức vừa ra, liền kinh diễm toàn trường. Không ai có thể so Lý Mạc rõ ràng hơn cái này hai thức trong. Tích chứa kiếm ý mạnh bao nhiêu. Cái này hai thức kiếm thuật, thể hiện tại kiếm đạo trên kiến giải, đã không kém gì vạn giới kiếm quyết. Nhưng điều này sao có thể? Hắn bất quá là một cái một kiếp giới vương, ở vào một cái man hoang giới. Lẽ nào dĩ nhiên bản thân sáng tạo ra loại này đủ để sánh ngang vạn giới kiếm quyết kiếm pháp. Lý Mạc biểu hiện ra còn có thể bảo trì chấn định. Nhưng trong lòng đã nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Trong lúc bất chợt, Lý Mạc hối hận đã biết một kiếm quá nặng. Nếu như cho nữa Lý Mạc một cái cơ hội, hắn sẽ chọn đem Lâm Dịch bắt giữ, bức ra hắn bộ kiếm pháp này. Mà không phải trực tiếp đem chém giết. Nếu như ta có thể đem người này kiếm thuật lĩnh ngộ, chắc chắn ta tại kiếm đạo trên thành tựu sẽ tiến thêm một bước. Lý Mạc có chút tiếc hận thầm nghĩ. Ngay cả Lâm Dịch phóng xuất ra Diễn Thiên, Già Thiên hai thức, Lý Mạc cũng có thể xác định Lâm Dịch tuyệt đỡ không được đã biết một kiếm. Chỉ là tựa hồ nơi nào bất đại đối kính. Lý Mạc híp hai mắt, như có điều suy nghĩ, nhìn thấy Diễn Thiên nhất thức, Biện Lương nhíu nhíu mày, lẩm bẩm đạo: Diễn Thiên đại trận, phải biết rằng, Diễn Thiên đại trận chính là 3000 đạo tàng trong sở ghi lại một tòa trận pháp. Uy lực tuy rằng bình thường, nhưng tác dụng lại không thể khinh thường, ẩn chứa chư thiên vạn giới nhất bản không sai pháp tắc quy luật. Xem ra người này dĩ nhiên chiếm được Hồng Quân truyền thừa. Biện Lương ngưng tiếng đạo, đem Diễn Thiên đại trận tinh hoa, hoàn mỹ dung nhập vào kiếm thuật trong. Cái này thiên phú và tư chất, ngay cả tại chư thiên vạn giới cũng có khó có được. Nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ là cái này hai thức kiếm pháp, lại để cho Biện Lương đúng vậy Lâm Dịch đánh giá tăng lên vài cái trình độ. Không đơn giản, tuy rằng người này đến từ man hoang giới, tu vi chẳng qua là một kiếp giới vương, nhưng tiềm lực lại kinh khủng kinh người. Ân, Biện Lương thần sắc nhất biến, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ khó tin. Chân mày nhíu chặt, nghi ngờ nói: không đúng, không đúng, cái này Diễn Thiên đại trận trong lại có kiếm trận dấu vết. Diễn Thiên đại trận chỉ là căn cơ, kiếm này trận dung nhập trong đó cũng không có chút nào bài xích. Có thể tùy thời phản kích, lợi hại, lợi hại, có thể công có thể thủ nhất thức kiếm pháp. Biện Lương dù sao cũng là đạo giới thiên tài, người mang âm dương thể, ánh mắt tự nhiên không giống người thường. Di, còn giống như không đúng lắm. Biện Lương lại là khẽ di một tiếng, cảm thụ được Lâm Dịch trong cơ thể dâng trào bén nhọn khí huyết. hai người lại đồng thời ngửi được một cổ cực kỳ dễ ngửi nhàn nhạt hương khí. Lý Mặc cùng Biện Lương tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoảng sợ biến sắc, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, song song kinh hô, làm sao có thể, cách chương.